Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 394, trách nhiệm. Ngoài phòng cảnh xuân tươi đẹp, trong phòng cũng là xuân ý giạt rào, mềm mại thoải mái dễ chịu hương khuê ấm trên giường. Ngô Địch sâu kín mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn qua phấn sa răng trướng nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía bên cạnh uốn tại ngực mình, toàn thân không đến mảnh vải, lười biếng như là bé mèo Kitty Khả Nhân Nhi, hơi có chút ngây người. Từ khi đi vào thế giới này về sau, tại thu được lực lượng cường đại đồng thời, Ngô Địch cũng thay đổi lười, thậm chí tại vừa mới bắt đầu thời điểm, ngay cả suy nghĩ đều có chút lười nhác suy nghĩ. Đối với có được chí cường lực lượng Ngô Địch tới nói, thế gian này hết thảy chỉ cần Ngô Địch nghĩ, chính là dễ như trở bàn tay. Đời người như vậy lại còn có cái gì truy cầu? Nay đã đứng tại đỉnh cao nhất, chỗ cao phong cảnh thật sự là tịch mịch. Tại dị giới mấy năm này, Ngô Địch mặc dù một câu đều không nói, nhưng là trên thực tế nhưng vẫn là đang suy nghĩ gì thời điểm có thể trở lại hiện đại đô thị. Nơi đó còn có hắn làm bận tâm người tại, nghĩ muốn trở về lại gặp bọn họ một mặt. Từ đêm hôm đó tại biển cả dưới đáy cùng Hạ Thương gặp nhau về sau, Ngô Địch mới rốt cục xác định một chút trước kia phỏng đoán. Mình bị chọn chúng thành vì thế giới này chí cường giả tự có sứ mệnh tồn tại. Có lẽ chỉ có sau khi hoàn thành, tầm nhìn mới có thể càng rộng rãi. Dưới gầm trời này không có cơm trưa miễn phí. Tại thu hoạch được năng lực tương ứng đồng thời cũng nhất định phải gánh vác lên thu hoạch được phần này năng lực trách nhiệm. Tại dị giới cái này 2-3 năm, Ngô Địch kinh lịch rất nhiều, cũng làm quen rất nhiều người. Có Mộ Thanh Trúc, Sở Thương Nguyệt dạng này kiệt xuất nữ tử, cũng có đạo sĩ béo Chi Lưu hèn mọn đạo nhân. Đối với chuyện nam nữ, Ngô Địch luôn luôn nhìn rất nhạt. Hắn có thể cảm giác ra Vệ Tử Liên thậm chí là Mộ Thanh Trúc bọn người đối với hắn loáng thoáng một tia tình cảm, chỉ bất quá một mực không có điểm phá. Ngô Địch cũng liền thuận theo tự nhiên, không có đi tận lực cưỡng cầu. Cái này 2-3 năm, Ngô Địch chỉ cùng rượu nếp tại Bách Hoa Cốc bên trong sinh qua 2-3 chuyện hoang đường. Mà bây giờ, Yến Khuynh Thành là cái thứ hai. Đương đêm qua kia một sợi đỏ bừng thuận chảy xuống thời điểm, Ngô Địch trong lòng chợt thông thấu, biết trong ngực nữ tử này đối với mình ý nghĩa cuối cùng rồi sẽ có chỗ khác biệt. Từ đây dĩ vãng, nàng chính là mình nữ nhân, mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại hắn đều có nghĩa vụ bảo hộ nữ tử này. Đây là trách nhiệm của hắn. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Địch khóe miệng có chút cong lên, đưa tay nhẹ nhàng tại Yến Khuynh Thành trơn bóng như ngọc lưng đẹp bên trên nhẹ nhàng xẹt qua. Sau đó lại là nghĩ đến đêm qua những cái kia làm hắn khó quên kinh lịch. Gian ngoài ghế mây tại chập chờn bên trong tan ra thành từng mảnh. Cứng rắn bàn gỗ tử đàn tử mặc dù nhìn còn hoàn hảo, nhưng lại cũng đã bất ổn. Chén trà trên bàn ấm trà càng là sớm đã vỡ vụn trên mặt đất. Liền là bệ cửa sổ một ít chỗ nối tiếp đều đã có chút nứt ra. Thang lầu tay vịn xuất hiện tổn hại. Lầu dưới hồ tắm lớn phòng càng là đã bị thẩm thấu. Mặc dù là sơ trải qua nhân sự, trước đây không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, nhưng là Yến Khuynh Thành lại cùng bình thường nữ tử hoàn toàn khác biệt. Hết thảy đều phảng phất nước chảy thành sông, không có chút nào trệ tắc, mà lại tại trải qua ban sơ rèn luyện kỳ về sau. Cái này tiểu nữ nhân quả thực để Ngô Địch mở rộng tầm mắt. Đến cuối cùng liền là Ngô Địch đều là rơi hạ phong. Bị Yến Khuynh Thành ép dưới thân thể, từ nàng chủ đạo, mãi cho đến sau nửa đêm giờ dần khoảng chừng mới cuối cùng kết thúc. Tối hôm qua là ta còn chưa chuẩn bị xong mà. Ngô Địch nhẹ giọng nói nhỏ một tiếng, xoay người đặt ở kia một bộ mềm mại non mịn thân thể bên trên. Yến Khuynh Thành nhẹ nhàng một tiếng, giữa lông mày có chút nhíu lên, bất quá rất nhanh liền lại là thư chậm lại, lông mi run rẩy, mở ra một đôi mắt trong sáng, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hai tay vờn quanh ở Ngô Địch cổ, lưng có chút cong lên, nhiệt tình đáp lại, lập tức xuân sắc dần dần dày. Kính Hoa lâu phòng trước, Tòa này đại sảnh là chuyên môn cung cấp khách nhân dùng trà thưởng thức ca múa chỗ. Lúc này sắp tới giữa trưa, trong sảnh đám người dần dần tăng nhiều. Trên đài ca múa tại, nhưng là kỳ dị là bây giờ lại không có bao nhiêu người để ý trên đài ca múa. Mọi người đều là bị kia ngồi tại nơi hẻo lánh dưới cửa sổ. Đón ánh nắng yên tĩnh đọc sách thanh niên hấp dẫn. Một đầu phấn tử sắc áo choàng dài, màu da trắng nõn, bờ môi nhan sắc mang theo thiên nhiên trắng nhạt. Đan phượng con ngươi hơi nhếch lên. Đây là một cái so với trên đài ca múa nữ tử xinh đẹp hơn nhiều nam tử. Giờ khắc này, rất nhiều trong lòng người đều là không khỏi dâng lên, nếu như đây là một nữ tử kia thì tốt biết bao. Như hắn là nữ tử, như vậy tuyệt đối không thua Hoa Khôi Yến Khuynh Thành. Thậm chí có chút hành vi phóng túng nam tử nguyện ý vì cao sắt nếm thử một chút trò mới. Cũng không thèm để ý cao sắt nam tử thân phận, chuẩn bị đến một đoạn cấm kỵ rồng dương đồng tính chi luyến. Áo, thật xin lỗi, bằng hữu của ta tới. Ta muốn đi trước. Một đoạn thời khắc, cao sắt khép lại sách vở, ngẩng đầu mỉm cười, đứng dậy hướng đi vào đại sảnh Ngô Địch đi đến. Ngươi một mực ở chỗ này chờ a? Ngô Địch hỏi. Ừ, cao sắt gật đầu. Vậy thật đúng là không có ý tứ, để ngươi đợi lâu như vậy. Ngô Địch nói, bỗng dưng nghĩ đến lúc trước cùng Yến Khuynh Thành chán mây mưa, không khỏi thần sắc hơi dị. Mất tự nhiên ôm cao sắt bả vai hướng sảnh đi ra ngoài. Xét thấy các ngươi ta lâu như vậy, hôm nay dẫn ngươi đi ăn chút ăn ngon. Ngô Địch nói, lại sau đó không hiểu phát giác được trong sảnh bầu không khí có chút kỳ dị. Đợi đến nhìn thấy lúc trước những cái kia vây quanh ở cao sắt bên cạnh đám người phảng phất ánh mắt muốn giết người, Ngô Địch lập tức phản ứng lại, không khỏi ở trong lòng ngầm chửi một câu. Cùng cao sắt bước nhanh rời đi, đến đường lớn bên trên. Người thế nào? Cao sắt mặt không thay đổi hỏi. Không có gì. Ngô Địch đồng dạng mặt không biểu tình. Chẳng lẽ ngươi là tại để ý ta giới tính? Cao sắt có chút nghiêng đầu. Làm sao có thể? Nếu như ngại lời nói, như vậy dạng này như thế nào? Cao sắt nói, thân hình bề ngoài sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Một đầu phấn tử sắc áo choàng dài tại thời khắc này lấy mắt trần có thể thấy độ sinh trưởng, rủ xuống đến bên hông, mà nhất là biến hóa rõ ràng không ai qua được trước ngực. Nguyên bản vùng đất bằng phẳng đột ngột nhô lên hai ngọn núi cao. Tại nguyên bản rộng rãi cổ áo phụ trợ hạ lộ ra nửa nhiều cái, trắng lóa như tuyết, đương nhiên còn có cái khác một chút biến hóa ẩn tại y phục của hắn phía dưới. Người khác không cách nào có thể gặp. Ta, Ngô Địch biểu thị không lời nào để nói. Thế nào? Hiện tại hài lòng sao? Kỳ thật giới tính tại ta tới nói cũng không hề khác gì nhau. Người như là ưa thích ta như vậy, vậy liền tốt như vậy. Cao sắt vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ngô Địch lấy tay nâng trán, khoát tay một cái nói. Người vẫn là biến thành nguyên lai như vậy đi. Bộ dáng bây giờ mới là không thích ứng. A, cao sắt nhàn nhạt lên tiếng, nói tiếp, ta cho là ngươi ưa ta cái dạng này. Nhân loại các ngươi, đối nhất là nam nhân không đều thích mỹ lệ nữ tử nha. Mọi thứ dù sao cũng phải có cái đi đầu ấn. Tượng, ngươi nếu là ban sơ chính là như thế, vậy ta ngược lại không thế nào để ý. Chỉ bất quá bây giờ, nói thế nào, nhân yêu a, Ngô Địch nhỏ giọng nói, nhân yêu. Ta không phải cái chủng tộc này. Cao sắt nghiêm túc trả lời. Chớ để ý, người này yêu không phải người đó yêu. Chấm chấm. Cùng lúc đó, đô thành hoàng cung đại điện, lúc này đã là lâm vào sôi trào khắp trốn, cãi lộn không ngớt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.